Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 998: Bằng hữu. Đằng sau giao cho ta. Chương 997: Bằng hữu. Đằng sau giao cho ta. Tại mây đen bị phá ra trong nháy mắt, Thiên Linh tộc bên trong nguyên bản trấn áp tế đàn Đọa Tiên tộc, trong nháy mắt bị đánh lui ra. Vô tận lam quang theo tế đàn hiện lên, kia là chân long khí tức. Vị trí trung tâm lão giả trong mắt mang theo nồng hậu dày đặc không cam lòng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, ở bên trong đối chiến bên trong, bản thân rõ ràng bại bởi một cái hoàng khẩu tiểu nhi. Nhưng bản thân thua có thể, tiên tộc không thể thua. Trong lúc nhất thời hắn đứng lên nhìn về phía tộc nhân khác nói: Lần này chúng ta mang theo trong tộc hy vọng mà đến. Dù là đánh cực tính mệnh cũng nhất định phải cam đoan thần vật bị trấn áp. Tiên tộc hy vọng ngay tại trên người của chúng ta. Chết cũng phải chết đến nó chỗ. Nói lão giả một cái tay đè lại mi tâm. Trong nháy mắt tinh huyết bay ra. Dùng máu tươi của chúng ta ngăn cản Tiếu Tam Sinh kích hoạt thần vật. Dù là đánh đổi mạng sống. Trong lúc nhất thời vô số Đọa Tiên tộc nhân đứng lên. Bọn hắn cái trán tràn ra tinh huyết. Phải dùng chết ngăn cản Tiếu Tam Sinh. Cùng lúc đó nội tâm của bọn hắn phảng phất có một viên hạt giống ngay tại nở rộ. Theo hạt giống nở rộ, một cỗ mênh mông tiên ý tùy theo xuất hiện, quét sạch bốn phương tám hướng. Loại kia tiên ý mang theo không có gì sánh kịp bá đạo. Nguyên bản liền rất đến gần Thiên Linh tộc lại có một loại tim đập nhanh cảm giác. Mà ở bên ngoài Tự Bạch cũng đã nhận ra cỗ này tiên ý. Không khỏi thở dài, tiên chủng bắt đầu nở rộ sao? Hắn cũng không nghĩ tới tiên chủng nhanh như vậy bắt đầu nở rộ. Hy vọng thần vật bị kích hoạt còn kịp. Sau đó hắn nhìn hướng phía sau nói. Đạo hữu, hy vọng có thể giúp ta một chút sức lực. Được, lúc này một vị nữ tử theo trong nước ngưng tụ mà. Ra, không có thể đi vào đi ngược lại là ta có chút xấu hổ. Không ngại, cũng không phải là chuyện nào đó đều có thể toại nguyện. Hy vọng lần này có thể áp chế một hồi. Tự Bạch ôn hòa nói. Sau đó hắn bước ra một bước, quanh thân sao trời trải rộng, bầu trời bị hắn một người chiếm cứ, tựa như vô tận trời cao giáng lâm cự nhân. Tại quanh người hắn có tinh thần chi thạch phun trào, đấu chuyển tinh di, mà trong nước nữ tử đồng dạng bước ra một bước, tay nàng cầm Bích Lục Châu Tử, dẫn động vùng biển vô tận, tuôn hướng Thiên Linh tộc. Bọn hắn đều dùng trí bảo, vì chính là cho Đọa Tiên tộc áp lực. Áp chế loại này tiên ý, cho Tiếu Tam Sinh tranh thủ thời gian. Lần này lực lượng bộc phát, để Thiên Linh tộc cảm thấy lớn lao áp lực. Dù là Đọa Tiên tộc cũng đã nhận ra, những người này nhằm vào bọn họ mà tới. Nơi xa bản tại hơi vây xem Đào Tiên Sinh mày nhăn lại. Hắn vừa mới đã nhận ra kia một cỗ tiên ý, làm người sợ hãi. Ra tay đi, Đào Tiên Sinh đứng lên nói. Tiếu Tam Sinh nói hắn đem siêu việt nhân hoàng. Có phải thật vậy hay không? Đường Nhã đứng lên hỏi. Lúc này trên người nàng có sức mạnh phun trào. Tùy thời đều có thể động thủ. Ngươi liền nghe đến mấy chữ này. Không có cái khác rồi. Chu Thâm hỏi. Thần sắc hắn ôn hòa. Thần quang nội liễm. Lại có tiếng sấm tại thể nội chấn động. Chuyện này bản không có quan hệ gì với bọn họ. Nhưng là Đào Tiên Sinh nói cái kia xuất thủ. Vậy liền cái kia xuất thủ. Không có cái gì quá nhiều nguyên nhân. Ta có thể nghe được một câu cũng không tệ rồi. Các ngươi cái gì đều nghe không được. Đường Nhã tức giận nói. Khả năng này chỉ là nửa câu. Chu Thâm nói. Đường Nhã hừ lạnh một tiếng. Sau đó bước ra một bước. Chỉ là bị Đào Tiên Sinh ngăn cản. Gấp cái gì? Ngụy trang một chút. Hiện tại chúng ta Đại Thiên Thần Tông người. Đường Nhã, không chỉ là những người này. Trước kia cầm trong tay kiếm sắt người. Đồng dạng bộc phát cường đại kiếm ý. Trong lúc nhất thời Thiên Linh tộc hòn đảo bắt đầu đổ sụp. Trên tầng mây, Giang Hạo ngẩng đầu có thể thấy được vô tận trời cao. Cúi đầu thì nhìn thấy phía dưới có đáng sợ tiên ý ngưng tụ. Như thế liền mỉm cười. Nhìn về phía trước mắt Long Ảnh nói. Bằng hữu, đi thôi, 9 ngày đang ở trước mắt, theo gió mà lên, thẳng lên 9 vạn dặm. Thoại âm rơi xuống, Long Ảnh du động, nhìn qua Giang Hạo giống như tại hỏi thăm. Ta sao? Giang Hạo chỉ bản thân, cười nói, ta sớm đã tại cửu thiên, không người nào có thể siêu việt ta. Đi thôi, không người nào có thể truy đuổi thân ảnh của ngươi, ảnh hưởng ngươi ngao du cửu thiên. Ta cam đoan. Chân Long hư ảnh ngắm nhìn Giang Hạo hồi lâu, sau đó nhảy lên một cái sông vào 9 ngày. Giang Hạo nhìn xem hắn dáng vẻ hưng phấn, cuối cùng nhấc lên đao trong tay, quay người đi hướng phía dưới sông tới tiên ý. Thật sự là bá đạo tiên ý. Đáng tiếc, Giang Hạo khóe miệng lộ ra nụ cười dữ tợn. Ta Tiếu Tam Sinh càng bá đạo. Thiên đao thức thứ 5. Hỏi, oanh, đao ý cùng tiên ý đụng vào nhau, bộc phát ra sáng chói ánh sáng sáng. Thứ 2 tổ địa, trước cung điện, vẫn là yên lặng xương rồng. Trước mặt y nguyên đứng đấy một vị nam tử áo trắng. Tựa hồ hết thảy cũng không có thay đổi, chỉ là chẳng biết lúc nào, nam tử áo trắng trên thân nhiều hơn thương thế. Cánh tay của hắn có tiên huyết tràn ra, mi tâm càng có một vết nứt, máu tươi từ bên trong tràn ra, lộ ra dữ tợn. Cố tiên tử bọn người thậm chí không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là biến hóa như thế tuyệt không tầm thường, làm Tiếu Tam Sinh vết thương trên người càng ngày càng nhiều lúc. Đột nhiên một đạo long ngâm từ trên cao truyền đến, Liêu Ứng Vinh bọn người ngẩng đầu xem xét, không thấy Long Ảnh, chỉ nghe một đạo ngột ngạt âm thanh truyền đến. Bằng hữu của ta trở về, còn lại giao cho ta. Trong lúc nhất thời một đạo long tộc chúc phúc rơi trên người Giang Hạo. Nguyên bản yên lặng hắn cũng chậm rãi mở mắt ra. Tại long tộc chúc phúc dưới, Giang Hạo mặt ngoài vết thương đang không ngừng khôi phục. Nhìn xem xương rồng, Giang Hạo hỏi, bằng hữu, ngươi hoàn thành tâm nguyện sao? Lúc này xương rồng trên người có vô tận quang mang lấp lóe, chỉ là thuộc về nó xương rồng cũng đang nhanh chóng biến mất. Có thể tại thời khắc cuối cùng giao cho ngươi dạng này bằng hữu, ta tâm nguyện liền hoàn thành. Tạm biệt, bằng hữu của ta. Ầm, xương rồng ầm vang vỡ vụn, sau đó phóng lên tận trời. 4 cái trụ cột, bát phương tượng thần tùy theo xông vào vân tiêu, trấn áp vạn cổ. Giang Hạo trơ mắt nhìn thiên không chi long rời đi, có chút cảm khái nói, ta còn chưa từng hỏi thăm tên của ngươi. Lúc này, một mảnh vảy rồng từ trên cao rơi xuống, lơ lửng tại hắn trước mặt, không thể nghi ngờ là chân long truyền thừa. Nguyên bản không cần truyền thừa cùng cơ duyên hắn, không chút do dự tiếp nhận hảo ý của đối phương. Lúc này hắn lòng có cảm giác, biến mất tại nguyên địa. Cố tiên tử nhìn thấy thần vật triệt để kích hoạt, cũng liền không còn lưu lại, muốn dẫn lấy 3 người rời đi. Chẳng qua là khi nàng muốn động thủ lúc, 3 người lại cùng nhau lui về sau một bước. Cái này khiến nàng có chút không rõ ràng cho lắm. Liêu Ứng Vinh lấy ra vị kia bảo vật cùng tiên tộc thiên phú, sau đó nói, những vật này tiên tử cầm, các ngươi lấy ra đồ vật cho ta làm cái gì? Cố tiên tử hỏi. Chúng ta suy tư hồi lâu, cảm thấy vẫn là lưu tại nơi này càng tốt hơn một chút. Liêu Ứng Vinh nói, đúng, chúng ta không có ý định đi ra. Tả Tĩnh nói, vì cái gì? Cố tiên tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. 3 người lắc đầu, không có trả lời. Lưu tại nơi này mới là tốt nhất. Thời gian, hiện tại cần chính là thời gian. Liêu Ứng Vinh nghiêm túc nói, còn có một việc. Ta hy vọng tiên tử có thể chuyển cáo cho người bên ngoài. Không muốn cùng Tiếu Tam Sinh là địch. Tuyệt đối không nên. Xác định về sau, 3 người ẩn vào trong sương mù. Bọn hắn ra ngoài liền có thể để lộ bí mật. Như vậy Tiếu Tam Sinh liền có thể gặp nguy hiểm. Cho nên lưu tại nơi này là tốt nhất. Chính bọn hắn người đều không biết. Những người khác lại như thế nào biết. Dạng này Tiếu Tam Sinh liền có đầy đủ thời gian. Hắn thiếu nhất chính là thời gian. 3 người bọn họ chết sống căn bản không trọng yếu. Hết chương.